Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 763, thịnh hội bắt đầu. Đem vương giả mộ táng trong trong ngoài ngoài đều lật ra một lần, sau đó vẫn là không thu hoạch được gì, tất cả mọi người ở vào một loại bàng hoàng mơ hồ trạng thái. Như cha mẹ chết, hai mặt nhìn nhau, tâm tình tiêu cực đã ấp ủ đến cực hạn. Đã nói xong linh thạch tài bảo chất thành núi đâu? Đã nói xong thiên tài địa bảo hợp thành đại dương mênh mông đâu? Đã nói xong cực phẩm bảo dược tiểu dược vương đâu? Đã nói xong tôn giả thiên binh đại thần đan đâu? Bỏ ra nhiều như vậy, không có cái gì à? Cũng chỉ có khắc họa đầy toàn bộ phòng làm cho người tức nổ phổi ô ngôn uế ngữ. Chỉ có dấu giếm sát chiêu cùng đẫm máu dưới mặt đất. Tất cả mọi người sắp điên rồi, không chỉ là bọn hắn. Bốn vị gia chủ cùng địa linh tông chủ hiện tại đã điên cuồng. Trải qua ban đầu bốn phía bốc lên, sau đó bọn hắn từng cái cảm thấy thân thể bị móc sạch, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, chỉ còn lại có cười khổ cùng đau thương. Chúng ta bị lừa, nơi này căn bản chính là cái nghi mộ, không có cái gì à, chỉ có máu và lửa thê thảm đau đớn. Chúng ta bị chơi xỏ, thật là ngu à, chúng ta thật là hảo ngốc. Địa linh tông chủ thở dài một tiếng, cơ hồ biến thành tường lâm tẩu. Tôn gia chi chủ kêu rên một tiếng, nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống tới. Không cam tâm à, ta không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta bốn môn một tông mười mấy vạn năm mưu đồ. Như thế đông đảo cố gắng cùng nỗ lực, cứ làm như vậy vô dụng công sao? Cứ như vậy nước chảy về biển đông sao? Phía ngoài tầng 99 trận pháp, vì đánh xuyên qua phía trước 90 trọng, chúng ta chết nhiều ít người, chảy nhiều ít huyết, bỏ ra bao lớn đại giới a, còn có này phá cấm kim chu. 200 đầu cực phẩm linh mạch a, này đều là chúng ta dùng mồ hôi và máu cùng sinh mệnh đổi lấy a. Cứ như vậy không có, cứ như vậy nước chảy về biển đông, ta không cam tâm a, không đúng. Cái này vương giả đại mộ là thật, hoàng kim gia chủ đột nhiên mở miệng. Hai con ngươi bên trong bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Chúng ta bị người nhanh chân đến trước, có người trước một bước tiến vào nơi đây. Không sai. Các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này cơ quan tin tức, cạm bẫy cấm chế đều bị người cho phá vỡ. Còn có cái kia một cái cửa lớn màu bạc, cũng là mở rộng. Rất rõ ràng có người trước một bước tiến đến. Cô Tinh gia chủ tiếp lời. Thân thể bỗng nhiên đứng lên, nói không sai. Các ngươi nhìn bốn phía bùn đất, rất rõ ràng bị người lật lên qua. Còn có mộ thất bên trong thô tục, cũng là vừa mới bị người khắc lên, còn rất mới mẻ, này vương giả mộ táng bên trong khẳng định có đồ tốt. Đáng tiếc đã bị bọn này cẩu tặc ác phỉ cho sớm vơ vét đi, đáng chết. Đơn giản đáng chết, lão tử cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, nơi đây đều không phải người ngu a. Từng cái có thể tu luyện tới trình độ này đều là nhân trung long phượng. Thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, phía trước là bị to lớn cảm giác mất mát cho nhét đầy nội tâm, che mất lý trí, giờ phút này hào hào quan sát cùng suy nghĩ một chút. Rất nhanh liền tìm được chân tướng, từng cái giận không kềm được, từng cái hiện trường đánh tơi bời, hỏa khí trùng thiên, không khí bên trong tràn đầy bạo tạc tính chất. Thừa số phục gia tộc trưởng một trưởng liền đem một ngọn núi bao cho chôn vùi thành bụi, dùng để phát tiết, không nên bị chúng ta tra được, không nên bị chúng ta bắt được, nếu không nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hong khô làm thịt khô ăn, nhất định phải tra. Chúng ta năm nhà liên thủ, mặc kệ bọn này tặc phỉ là ai, đều đã phải bắt được bọn hắn, hung hăng tra tấn, để bọn hắn sống không bằng chết. Tiếp nhận vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ, cô Tinh gia chủ như là phẫn nộ hùng sư. Ở nơi đó ngao gào, đến lúc đó lại để cho bọn hắn đem vương giả mộ táng hết thảy đồ tốt đều cho phun ra. chúng ta mười mấy vạn năm phấn đấu nỗ lực, nhất định phải có thu hoạch, thật là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Bốn môn một tông lần này là ăn một cái đại xẹp. Thất bại tan tác mà quay trở về, tại tài lực cùng vũ lực thượng đều là tổn thất nặng nề. Đủ để cho bọn hắn thương tâm khổ sở nửa đời người, bất quá rất nhanh này một gốc dạ bọn hắn nhất định phải đến buông xuống, bởi vì Thiên Bảo Thịnh Hội đã tổ chức, trận này đổ thạch giới thịnh hội liên lụy toàn bộ Đông Châu, cơ hồ tất cả mọi người thần kinh bay. Giờ Thiên Bảo Hoàng Đô tụ tập quá nhiều lão bài đại năng, thanh niên tài tuấn, phong thủy đại sư, thế ngoại cao nhân, có muốn tới thịnh hội thượng đại triển thân thủ, xuất tấn danh tiếng, đánh ra một cái tương lai tươi sáng, có là muốn tuyển chọn thiên tài, phân biệt tuấn kiệt, còn có chính là phải lớn khai nhãn giới, mở rộng tầm mắt, trời còn chưa sáng, toàn bộ đô thành liền đã náo nhiệt lên, mà lại là tiếng người huyên náo, nhiệt hỏa phần thiên, toàn bộ thành thị lớn nhỏ đường đi liền như là trong thân thể rất nhiều mạch máu, cái kia như nước chảy, mang theo hưng phấn khuôn mặt cùng tâm tình kích động phun trào đoàn người. Chính là bành trướng nhiệt liệt lao nhanh huyết dịch nhìn đoàn người phun trào phương hướng. Thình lình chính là Thiên Bảo Hoàng triều hoàng gia quảng trường. Hôm nay cái này trang nghiêm túc mục phương hướng người khắp thiên hạ mở ra. Vô số cư dân, tu sĩ, phong thủy sư giờ phút này chen chúc mà đến cái kia có thể dung nạp ngàn vạn người quảng trường rất nhanh liền bị chật ních. Đương nhiên là có thân phận, có tồn tại là không cần đi tranh đoạt loại này ghế. Vị trí của bọn hắn đều đã bị cố định lại. Chỗ cao trên cổng thành có từng dãy vương tọa. Chỉ có thế lực lớn người cầm lái cùng đại biểu mới có thể ngồi ở chỗ đó. Rất nhanh từng đạo lưu quang cơ hồ là cùng nhau mà đến. Khai thiên đại năng khí tức như là núi kêu biển gầm đồng dạng che mà xuống Đông Châu thần chiêu. Càn khôn thần chiêu, thiên phủ, Phật quang tịnh thổ, cổ vũ thánh môn, kim chiếu thần tông, mộc thần tông, hỏa thần tông, thổ thần tông, phương gia, cô tô gia, bắc đường thế gia, các loại siêu cấp thế lực toàn bộ đuổi tới Vương Đông, bởi vì là phong thủy sư cho nên không có tại thành lâu tôn quý nhìn trên đài. Bất quá hắn vẫn là con mắt thứ nhất nhìn thấy được Đông Châu thần chiêu gầy gò lỗi lạc lão hoàng thúc cùng bá khí ngập trời Vương Thiên Cương khoan thai tới chậm. Vương Thiên Cương cùng phía trước có cảm giác hoàn toàn khác biệt, khí tức của hắn trở nên càng thêm bá đạo cùng kinh khủng. Đại năng nhị trọng thiên, đây chính là hắn bây giờ cảnh giới, không những cường thế đột phá, mà lại trong thời gian ngắn lại lần nữa tinh tiến. Nguyên bản thực lực của hắn liền viễn siêu đông đảo phổ thông đại năng, bây giờ tấn thăng nhị trọng thiên chiến lực sẽ càng thêm đáng sợ. Đã trưởng thành là Đông Châu không thể làm cho người coi nhẹ một phương cự phách rất nhiều thần chiêu, thần tông, thiên cổ thế gia cơ hồ đều có cường giả giá lâm. Nhất tới gần trung ương hoàng tọa địa phương ngồi một cái khí chất băng lãnh, tựa hồ tránh xa người ngàn dặm tuyệt mỹ nữ tử, một thân xanh nhạt váy xa như dòng nước khuynh tả tại địa. Toàn thân bao phủ tại băng lãnh thanh tịnh quang mang bên trong, làm cho người không thể khinh xem, thái âm chi lực cuồn cuộn. Đây là Nghiễm Hàn thánh địa một tôn trưởng lão liền tại bọn hắn đều đến sau đó. Hoàng cung bên trong chuông vang 99 âm thanh, trống chùy 361 lần. Điều này đại biểu cửu cửu chí tôn thân phận, cùng chư thiên chi chủ uy nghiêm. Hoàng cung nhất chính giữa có kim sắc huy hoàng quang mang ngập trời mà lên, ngay sau đó dâng lên một vòng mặt trời cùng một vòng trăng khuyết đến. Chiếu sáng cả đô thành, hào quang rực rỡ lại không lóa mắt, làm cho người tắm rửa trong đó, chỉ cảm thấy cùng có vinh yên một khung liễn xa từ hoàng cung bên trong mà đến. Đây là một khung hoa mỹ đến cực điểm, trang nghiêm đến cực điểm liễn xa, toàn thân đều là từ chân quý thần liệu chế tạo thành. Phía trên thêu lên nhật nguyệt cùng sơn hà, kéo xe rõ ràng là 9 đầu thượng vị thần thú cấp bậc thiên mã. Thân thể anh Tuấn cao lớn, một thủy tuyết trắng lông tóc không có chút nào tạp chất. Ngập trời huyết khí nở rộ, đại năng uy nghiêm bộc phát, thình lình toàn bộ đều là đại năng đại yêu thiên mã liễn xa bốn phía đứng ngạo nghễ một vạn tên kim. Nón trụ kim giáp cường đại Tuấn Mỹ cấm quân, mỗi một vị vậy mà đều là tịch địa thập trọng thiên. Còn có 5.000 tên theo thị nữ quan cùng 5.000 tên xinh đẹp như hoa cung nữ. Nữ quan tay nâng răng tấm cùng sách, cung nữ mang theo lư hương cùng lãng hoa, rực rỡ cánh hoa mưa nhiễm này óng ánh sáng long lanh giọt sương. Theo mùi thơm ngát chi khí, bay lả tả vẩy xuống, tất cả mọi người biết, thiên bảo nữ hoàng giá lâm, vô số quốc dân nhao nhao quỳ xuống đất, thành kính cung bái, núi thở vạn thọ vô cương, ngô hoàng bất hủ, cho người ta bài sơn đảo hải cảm giác. Có thể thấy được thiên bảo nữ hoàng lực ảnh hưởng thiên mã liễn xa tại thành lâu phía trước dừng lại. Gấm quân, cung nữ, nữ quan hết thảy tản ra, rực rỡ quang ảnh bàng bạc bên trong có nữ tử cất bước hành tàu. Hoàn bội đinh đương, khí khái anh hùng hừng hực, cao quý không tả nổi, người bình thường căn bản thấy không rõ tướng mạo của nàng. Nhưng lại có thể cảm giác được loại kia quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Cùng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu liền bắt đầu bái phục. Bái kiến thiên bảo nữ hoàng, rất nhiều khách quý đều muốn đứng dậy. Hướng về phía thiên bảo nữ hoàng xoay người hành lễ. Quả thực là này một vị thân phận quá cao, thực lực quá mạnh, lấy thân nữ nhi trở thành thần chiêu chi chủ. Quản lý thiên hạ mà tài đức sáng suốt, chiến lực bạo dạp, căn bản chính là một cái còn sống kỳ tích này một vị nữ hoàng. Liền xem như rất nhiều thần tông trưởng giáo, thiên cổ thế gia gia chủ bao quát có cái khác hai vị hoàng chủ đối nàng đều là phá lệ kiêng kỵ. Không muốn cùng nàng là địch, chư vị miễn lễ bình thân, thiên bảo nữ hoàng thanh âm vô cùng dễ nghe. Như nước chảy róc rách nhẹ nhàng xoát qua hoàn mỹ ngọc bích. Nàng ẩn thân ở vô cùng vô tận quang mang bên trong. Lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Đã xinh đẹp vô song. Nàng làm việc đặc lập độc hành. Không bao giờ dùng thái giám. Bên người đi theo cũng từ đầu đến cuối đều là nữ quan. Bất quá đứng tại bên người nàng thiếp thân nữ quan nhưng tuyệt đối bất phàm. Quyền cao chức trọng, năng lực cường đại rõ ràng là một vị đại năng nhị trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Nhìn lực lượng này thậm chí so cô Tô Nhị Gia còn cường đại hơn một bậc. Cùng Vương Thiên Cương cũng chỉ tại sàn sàn với nhau đại nhân vật đều đã đến. Thành lâu khán đài cùng quảng trường ở giữa rộng rãi khu vực đã dựng lên một cái đài cao. Giờ phút này tầng một tinh mịn linh văn ngay tại tán đi. Như là dưới ánh mặt trời cấp tốc tan rã tiêu tan bông tuyết. Trên đài cao trận pháp bị triệt hồi, ngay sau đó liền lộ ra phía trên mỹ lệ phong cảnh. Kinh hô, tán thưởng thanh âm đã vang lên, cực đại rộng lớn trên đài cao, toàn bộ đều là nguyên thạch từ lớn như núi bao, lầu các đến nhỏ như trứng gà, cây vải, đủ loại nguyên thạch có thể xưng bao la vạn tượng. Bao quát ngàn vạn, lục soát la hải bên ngoài, nhiều như rừng thạch đầu cơ hồ không nhìn thấy bờ ánh nắng vẩy xuống. Nguyên thạch khói bay, cấu trúc làm ra một bộ kỳ quái đồ quyển, quý vi tráng quan, đây chính là tứ đại đổ phường hợp lực cống hiến ra nguyên thạch. Cơ hồ đều là chân phẩm, ta đi, nhiều như vậy, lần này ta là thật có thể phát tài. Vương Đông không nhịn được sợ hãi thán phục. Hắn vẻn vẹn quét qua mà thôi. Sơ bộ phán đoán nơi này nguyên thạch liền vượt qua 100 triệu khối, sau đó chính là phong thủy. Sư cùng người cược đá sân khấu. Thiên bảo thịnh hội tiếp tục 10 ngày. Trong khoảng thời gian này bên trong chỉ cần ngươi giao phó linh thạch, liền có thể tùy ý giải thạch. Mà bên trong tất cả đồ tốt đều thuộc về cắt ra người tất cả đồng thời tại ngày cuối cùng. Rất nhiều phong thủy bên trong người nổi bật sẽ triển khai một trận mở ra lối riêng chung cực quyết. Đấu, người thắng sẽ hưởng thụ vô tận vinh quang, thụ phong tông sư chi vương, đạt được lợi ích cực kỳ lớn, là tất cả phong thủy sư đều muốn đoạt đến vòng nguyệt quế, chư vị. Trăm năm một lần thiên bảo thịnh hội đúng hạn cử hành. Nhìn xem chư vị phong thủy nhất mạch cường giả quần anh hội tụ. Nhân trung long phượng tề tụ một đường, chấm lòng rất an ủi. Thiên bảo nữ hoàng thanh âm chậm rãi chảy xuôi tại trái tim của mỗi người. Rõ ràng thanh âm ôn nhu mượt mà, lại vẫn cứ mỗi chữ mỗi câu đều vang vọng tại tất cả mọi người thần hồn bên trong. Tự vô cùng rõ ràng. Hiện tại, chấm tuyên bố, thiên bảo thịnh hội, chính thức bắt đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.